không sợ rồi em ngủ đi thôi. Hỡi đâu mà lo lắng em ơi, bọn mình nghèo túng đến cho quen, ngày sau dạo có mới thương thêm, chẳng lẽ nghèo hoài hay sao. Không sợ rồi em biết chưa em, sao em còn thao thức trong đêm. Thà nghèo mà biết mến thương nhau còn hơn giàu có đôi thay màu. Thôi em đừng buồn nhé, em ơi em suy chỉ từng giờ cho anh gói trăng hững hờ, gần nhau nhưng bơ vơ tôi lắm. Em ơi rằng trời sinh voi sinh có, đâu ai đói mà em lo. Em thao thức hoài thêm ấm o. Không sợ rồi em ngủ cho say, mai đây còn lo kế sinh nhai. Bọn mình giờ chỉ có đôi tay, vẫn xin hạnh phúc ở tương lai, không bao giờ tình nhạt phai. Không sợ rồi em ngủ đi thôi, hỡi đâu mà lo lắng em ơi. Bọn mình nghèo túng đến cho quen, ngày sau dạo có mới thương thêm, chẳng lẽ nghèo hoài hay sao. Không sợ rồi em biết chưa em, sao em còn thao thức trong đêm. Thà nghèo mà biết mến thương nhau còn hơn giàu có đôi thay màu. Thôi em đừng buồn nhé, em ơi em suy nghĩ chỉ từng giờ cho anh gói trăng hững hờ, gần nhau nhưng bơ vơ tôi lắm. Em ơi rằng trời sinh voi sinh có, đâu ai đói mà em lo. Em thao thức hoài thêm ấm o. Không sợ rồi em ngủ cho say, mai đây còn lo kế sinh nhai. Bọn mình giờ chỉ có đôi tay, vẫn xin hạnh phúc ở tương lai, không bao giờ tình nhạt phai. Bọn mình giờ chỉ có đôi tay, vẫn xin hạnh phúc ở tương lai, không bao giờ tình nhạt. Đường sang nhà em tuy xa mà gần quen thật quen, dù chẳng chung lối riêng anh thuộc lòng lối xin lối. Nắng mưa chẳng ngại ngùng bước đi dập dồn, sợ người yêu heo mòn. Đường sang nhà em như đi vào mộng mơ thân tiên, vì

dù có đợi ra, em chót mang ơn nên tình em phải trả cho người. Đừng hỏi vì sao tình ta ai chia cách lòng, nhìn em mắt ướt mi tuôn đắng cay cho số phận tình yêu. Đau xót cho mình lỡ một lần yêu, em khóc mà chi càng thêm đau lòng. Ngày nào cho nhau tiếng cười mà giờ đành cho nhau mặt đắng, thôi hãy quay về với ta đi. Em ơi, tôi chỉ yêu em yêu bằng bàn tay trắng, mơ ước bên em nay tươi như cát bụi mờ. Còn lại người ta cho em má hồng, người ta có giống tôi không? Em ơi, tiền lá xây bạc như phù su có đợi in ra, em chót mang ơn nên tình em phải trả cho người. Đừng hỏi vì sao tình ta ai chia cách lòng, nhìn em mắt ướt mi tuôn đắng cay cho số phận tình yêu. Đau xót cho mình lỡ một lần yêu, em khóc mà chi càng thêm đau. Ngày nào cho nhau tiếng cười mà giờ đành cho nhau mặt đắng, thôi hãy quay về với người ta đi. Ngày nào cho nhau tiếng cười mà giờ đành cho nhau mặt đắng, thôi hãy quay về với người ta. Tình của tôi xa cách nhiều năm trôi mà sao vẫn thấy nhói đau từng hồi. Cuộc đời phong ba tôi phải đánh xa xa mối tình tôi mến yêu, chỉ mong một ngày sẽ được thật nhiều tiền để cùng em kết duyên, cùng rừng xây hạnh phúc mái tranh nghèo đàn con thơ. Những than ôi ước nguyện nào được đâu, vì đời là bể dâu, người đành lòng xa xa kỷ niệm xa mái nhà bao dấu yêu. Vì chữ hiếu vì đàn em thơ rơi nên người đành xa bước lên kiều hoa lấy chồng xa bỏ lại tôi.

nhớ cho em gửi muôn vạn niềm. Ta cố vui vì mãi xa cách rồi.

nỗi tiếng xa nhau. Ly rượu này ta chúc cho em, ta chúc chọn cả một đời. Ta mời em uống cạn ly này, một đời mình mãi mãi xa nhau, và một đời mãi mãi xa nhau. Ta mời em cạn ly này, một đời mình mãi mãi xa nhau, và một đời mãi mãi xa nhau.